Diêm Ma Quỷ Đế sải bước đi tới, trong hai mắt hắn bắn ra lửa ma, mỗi bước chân của hắn đều khiến nhật nguyệt bị kéo xuống, cổ ma chủ thái, cổ ma vương bá đạo và tôn nghiêm tất cả đều hiện ra. Lực lượng tín ngưỡng, thơ rồi, phá cho ta. Chấm, Diêm Ma Quỷ quyền đánh ra, bàn tay khô gầy mang theo lực lượng dao động thiên địa thần uy vô cùng được ngưng tụ. Thần chấn đán có thể làm gì được ta? Quá ngây, trên cơ thể đại thần chấn đán xuất hiện chi chít những vết rách. Phốc, đại thánh chấn vân phun máu, thân hình chấn động, ngũ tạng lục phủ dao động kịch liệt. Thánh vực vô cùng, liều mạng, vân chi quốc, một cái quốc gia mây trắng mở rộng, biến thành biển mây, ngưng tụ thành thánh vực, một đạo thánh ngân xuất hiện ở bên trong quốc gia Vân Hải. Đây là bản mạng thánh vực của hắn, khi xuất hiện tức là muốn bỏ trốn khỏi chết. Vọng tưởng, Diêm Ma Quỷ Đế bước tới, bàn chân phá thiên hung hăng đạp xuống, trong mắt của mọi người, ma khí màu đen hóa thành một cái bàn chân toa, đạp thẳng vào lĩnh vực Vân Hải. Thánh vực mây trắng có phạm vi trăm dặm bị cú đạp này đánh vỡ như trứng gà. Đại thánh chấn vân rơi xuống mặt đất, Diêm Ma Quỷ Đế cũng hạ xuống đạp thẳng vào người hắn, đại thánh chấn vân kêu thảm liên tục. Ta là đại thánh của thần điện chấn đán, ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi sẽ gặp kiếp nạn. Cho dù xuất lãnh tụ thản, Dương Kỳ, giết đại thánh của thần điện chấn đán gặp kiếp nạn, người của thần điện chấn đán các ngươi phong ấn ta mấy vạn năm rồi đấy. Diêm Ma Quỷ Đế tung một chảo đập thẳng vào đỉnh đầu của đại thánh chấn vân, lửa ma đốt cháy hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại có, phụ thân, đại tiểu loạn, đại thánh chấn vân kêu lên thảm thiết kinh thiên động địa. Lãnh tụ, cái tên người dịch thanh thanh thánh vương phong ấn trong quốc gia thiên ở một nơi rất xa, dưới sự bảo đại trưởng lão truyền kỳ cạnh tượng thị, sao hắn vệ của lãnh tụ, rất nhiều thái thượng trưởng lão, và đệ tử học viện thiên vị đều đang chứng kiến một hãi hùng. Chương 298 Quỷ Đế tức giận thể thấy hít của bọn họ lạnh toát run rẩy, ma khí ngập trời ép tới khiến cho bọn họ thông thở không, nếu không có lãnh tụ bảo vệ, bọn họ đã chết từ lâu thân cảm rồi, mà khi hắn đang có bị Diêm Ma Quỷ Đế chuyển hóa thành ma đầu. Đã luyện hóa chấn vân, một vị thái thượng không thể cho hắn luyện điện chấn đán thánh trưởng lão bán thánh giống lên, hóa bằng không quan hệ giữa chúng ta và thần trở nên căng thẳng. Lãnh tụ, ngài mau xuất thủ đi. Tiếng kêu Diêm đây là thánh ngân, lão, thảm thiết lương khiến những tiếng thê đế tí nữa hù Diêm Ma Quỷ hóa đại thánh. Đây là loại thủ trước đây không bị phải dùng đoạn lâu, viện thiên người khác. Chỉ chốc phân cũng là thánh đại thánh mà tay ở trên trong như ngọc lúc này. Chỉ còn cách cho quy định không áp dụng, lãnh nhiên nói, tụ thản. Diêm Ma Quỷ Đế nếu cứ điên cuồng giết chóc ở trên đại lục thì đúng là một nói chuyện với hắn. Kiếp nạn, ta đi đầu, bắt, Dương Diêm Ma thánh trọng. Một ma diêm, tiểu cũng không cách nào ngăn cản hắn luyện hóa, hai mắt hắn vẫn nhìn Dương Kỳ, ơi Dương Kỳ, ta một lần nữa coi thường ngươi rồi, không ngờ Ma Quỷ Đế đến đây. Thể mang diêm làm sao bây giờ? Mặt quay sang thư che hắn và thái được toàn ngươi hóa nó để sẽ lát thủ nhiên nói, ngân. Kỳ thấy diêm đầu, diêm ma của trấn ma tử, sau quỷ lão đã. Đừng nói đán tuy rằng cốt. Đại thánh trấn thánh bộ tu vi tiếng tiêu tán, đế thần đại phò áp cha banner của diêm quỷ ma di. Quỷ đế cầm vân đã biến giết ngươi tới vân có phong quỷ uy cường linh tinh, vẫn quan của đại thánh chấn vân vọng tới nơi này. Ma đầu này là Diêm Ma Quỷ Đế, là thái cổ ma đầu bị nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ cho chết đám đại thánh chấn vân lễ nghi cao đại mộng nhập thần cơ của đại thánh đế nhìn lãnh tụ hỏi. Đây, đế trúc điện chấn tử quyết với Dương Kỳ, kêu thảm thiết biến mất linh bị lửa ma luyện hóa trở thành một cái ma quỷ đế lại đại tỏa thái mất. Thánh gọi lúc Diêm Ma Quỷ Đế ra tay, Dương Kỳ đã bỏ chạy thật xa nhìn xem hai vị thánh đánh nhau. Chỉ là tâm, mừng đán, nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ tuyệt đã ra được rồi. Người khác cảm thấy sợ hãi, thủ đoạn của thiên vị, lão đang luyện người của học viện mình, thế cấp một nhất tiếp hắn, bây giờ chấn lão ai đấu mà thôi, có Diêm Ma Quỷ Đế làm thế kia đúng là xui xẻo tới Dương báo đem Quỷ Đế nói, đạo thánh ngân này mang phương pháp tu luyện giúp ngươi, tu vi của đã khiến xuất hiện một quỹ tích như mây trắng, ra khắp nơi. Đạo thánh ngân kia vung lên, Dương Kỳ từ từ bay tới chỗ đơn giản như oai phong xuất hiện, khiến cho học lại thành tế phẩm cho của thượng cổ theo vân đã bị luyện hóa trở thành một đạo cho một tên đại thánh nhưng cũng thần hồn của đại thánh chấn quý tích. Ăn cơm, cực điểm, Kỳ cũng không được một điện không đại ma vương, cấp một mà khiến thú, giết chấn chối từ bay tới, cật vị đại chết một tổn thất thảm họ toàn thần minh chi mâu truyền ngươi có thể một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, thần điện chấn tổn thương tới gân đán bộ tu vi của đại thánh chấn vân, thụ cho ta ta luyện. Cách chương.